Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 254. Chương 2531. Thân phận thật của khí linh. Đúng lúc này, có người kinh hô, có người vượt đến tầng thứ 36. Mọi người đều biết, chỉ cần xông qua tầng thứ 36 là có thể đạt được thông thiên linh bảo. Nhưng từ sau khi Công Tôn Yum xông qua được 36 tầng, chưa có ai có thể vượt qua. Có thể thấy được tầng thứ 36 của Trấn Tiên Tháp có khó khăn rất cao. Tầng thứ 36, toàn thân Lâm Dương đầy vết thương, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái không còn thấy nữa. Để xông qua tầng thứ 35, hắn mất một bàn tay, chết hai con linh thú bậc 3. Nhưng dựa vào linh bảo trong tay, hắn vẫn đến được tầng thứ 36. Chỉ cần xông qua ải này, hắn có thể đạt được thông thiên linh bảo. Công Tôn Yum có kỳ vọng rất cao với hắn. Lâm Dương cũng rõ ràng xông qua tầng thứ 36 là ý nghĩa gì. Chỉ cần xông qua tầng thứ 36, hắn chẳng những có được thông thiên linh bảo, còn có thể trở thành người kế nhiệm tiếp theo của vạn thú đảo. Hư không tạo nên một trận gần sóng, Công Tôn Yum hiện ra. Hắn vừa lộ diện, lập tức thi pháp công kích Lâm Dương. Bên ngoài Trấn Tiên Tháp, Công Tôn Yum cho mày, dựa theo thời gian hắn suy tính, tu sĩ vượt đến tầng thứ 36 rất có khả năng là đồ tôn Lâm Dương của hắn. Hắn thật không trông cậy hậu bối có thể thông qua tầng thứ 36. Năm đó hắn vì xông qua tầng thứ 36, thiếu chút nữa bỏ mạng. Nhưng mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu Lâm Dương lựa chọn vượt ải tầng thứ 36, thành công đương nhiên tốt. Thất bại chính là thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm về Trấn Tiên Tháp, ánh mắt ngưng trọng. Hắn cho Vương Quý Quân nhiệm vụ xông qua tầng thứ 35, sau đó đi ra phục mệnh. Hắn cần biết thái độ của khí linh. Nếu nộp lên nhiều linh bảo có thể đổi lấy thông thiên linh bảo hay không? Nếu được Vương Trường Sinh không ngại xuất ra thêm vài món linh bảo. Hắn nhướng mày, hướng về hướng Tây Bắc nói, có người đến đây, hình như là Liệu Tiên Tử của Vạn Kiếm Môn. Công Tôn Yum và Mạnh Thiên Chính đại khai thần thức, nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì dị thường. Một lát sau, thần thức của bọn họ cảm ứng được một cổ khí tức mạnh mẽ, hai người không hẹn mà cùng hiện lên một tia dị sắc. Xem ra, Vương Trường Sinh có thần thức mạnh hơn nhiều so với bọn họ. Mười tức sau, phía chân trời xa xa xuất hiện một đạo kiếm quang màu lam mênh mông. Không qua bao lâu, kiếm quang màu lam ngừng lại, dừng ở vách đá phụ cận. Một đội đệ tử Vạn Kiếm Môn đứng ở trên kiếm quang màu lam, dẫn đầu là Liệu Như Ý. Vương Trường Sinh nhíu e, Trấn Tiên Tháp hiện thế. Tu sĩ hóa thần của Vạn Thú Đảo và Vạn Kiếm Môn tự mình dẫn đội, đủ để thấy sự coi trọng của bọn họ đối với Trấn Tiên Tháp. Nhưng điều này đối với phòng ngự của tu tiên giới Nam Hải lại không phải là chuyện tốt. Nếu Dương Nghiệt Thiên Lang Tông thừa dịp này nháo loạn, khẳng định sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Liệu tiên tử, không nghĩ lần này ngươi tự mình dẫn đội. Công Tôn Yum dùng một loại giọng điệu kinh ngạc nói. Xem ra, Vạn Kiếm Môn cũng rất coi trọng Trấn Tiên Tháp, nhưng hơn vạn năm qua, chỉ có Công Tôn Yum và Chu Tư Hồng vượt qua được tầng thứ 36. Không biết có người thứ ba vượt qua được tầng thứ 36 hay không? Công Tôn đạo hữu lần trước có được một món thông thiên linh bảo. Vạn Kiếm Môn chúng ta cũng muốn thử một lần. Liệu Như Ý khẽ cười nói, biên giới đại chiến vẫn đang rất tàn khốc. Nếu có thể có được một món thông thiên linh bảo, thực lực của nàng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Các ngươi xông quan đi. Liệu Như Ý hướng về đệ tử Vạn Kiếm Môn phía sau nói, vâng, Thái Sư Tổ. 18 vị đệ tử Vạn Kiếm Môn trăm miệng một lời đáp ứng, bọn họ đều lấy ra Trấn Tiên Lệnh. Sau khi lóe lên một trận linh quang chói mắt, bóng người bọn họ bị bao phủ. Từ số lượng Trấn Tiên Lệnh có thể nhìn ra được sự lớn nhỏ của các thế lực Nam Hải. Vạn Kiếm Môn có thể đối kháng cùng Nhật Nguyệt Cung, có được 18 Trấn Tiên Lệnh. Vạn Thú Đạo có 15, Vương Gia chỉ có 9. Vương Trường Sinh, Liệu Như Ý, Công Tôn Yum, Mạnh Thiên Chính. Bốn người tụ tập ở trên một ngọn núi cao sừng sững, những tu sĩ khác cách rất xa. Liệu Tiên Tử, chúng ta tụ tập nhiều người như vậy ở san hô hải vực, vạn nhất Dương Nhiệt Thiên Lang Tông nhân cơ hội quấy rối, chẳng phải sẽ là phiền toái lớn sao? Vương Trường Sinh nhíu mày nói, yên tâm đi, hiện tại biên giới lại các hải vực đều cảnh giới rất nghiêm. Còn có bọn Tôn đạo hữu luôn nhìn chằm chằm, một khi hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông ra tay, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Nếu không lúc này chính là lộ nhược điểm, tự tìm đường chết rồi. Liệu Như Ý tràn đầy tin tưởng nói, Giao Lân vẫn phái hải tộc giám thị tình huống dưới đáy biển, chỉ cần tu sĩ hóa thần của Thiên Lang Tông dám lộ diện, đảm bảo bọn họ có đi không có về. Đổi vị trí mà suy xét, nếu Liễu Như Ý là hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông, nàng tuyệt đối sẽ không nháo sự ở thời điểm này. Đúng vậy, các hải vực đều thành lập cơ chế tuần tra. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, chúng ta rất nhanh có thể biết được. Công Tôn Yên phụ họa nói, ố, có người xông qua được tầng thứ 36 của trấn tiên tháp. Mạnh Thiên Chính đột nhiên mở miệng, giọng điệu dẫn theo một tia hoang mang. Vương Trường Sinh nhìn về hướng trấn tiên tháp, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng linh quang tầng thứ 36 dần ảm đạm xuống dưới. Tầng thứ 36 của trấn tiên tháp, Lâm Dương ngã bên trong vũng máu, thi thể chia lìa, vẻ mặt không cam lòng, linh bảo rơi trên mặt đất, hư không sáng lên một trận kim quang, khí linh hiện ra. Nghĩ có một kiện linh bảo là có thể xông qua tầng thứ 36 sao, nếu thực sự dễ dàng như vậy, ta luyện chế nhiều thông thiên linh bảo hơn nữa, cũng không đủ. Khí linh tự quyết định, thu hồi tài vật trên người Lâm Dương. Toàn thân khí linh sáng lên một trận linh quang, chợt hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất không thấy. Nàng xuất hiện ở tầng thứ 35, một thanh niên thanh sam ngũ quan anh tuấn ngồi trên mặt đất. Trên ngực hắn có một quyền ấn rõ ràng. Thanh niên tiên nữ, Trấn Hải Cung không phải là tiền bối Trấn Hải Tông thành lập chứ? Nếu để cho Dương lão quái biết tông môn hạ giới là Trấn Hải Cung nghiên cứu ra hợp kích thuật, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Đã hơn vạn năm trôi qua, nếu Dương lão quái không chết bởi đại thiên kiếp, tu vi hẳn là càng tiến thêm một bước rồi. Khí linh lẩm bẩm, nghe ngôn ngữ của nàng, tự nhiên nhận thức tu sĩ Trấn Hải Cung. Tầng thứ 34, Vương Hữu Vi ngồi trên mặt đất, toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Cách đó không xa có hai con khôi lỗi thú bậc ba bị hỏng. Nếu không phải có phù binh kim đăng kỳ và khôi lỗi thú bậc ba, hắn khó mà vượt qua được tầng này. Điều này cũng làm hắn ý thức được, tầng thứ 35 sẽ càng thêm khó khăn. Vương Hữu Vi cẩn thận suy xét, không định tiếp tục xông quan. Làm người phải biết tự lượng sức mình. Hắn đứng dậy, đi đến hướng ngọc bàn màu vàng. Không có linh bảo, nhưng có linh vật kết anh. Vương Hữu Vi chọn lựa một phần linh vật kết anh, một giọt nhất nguyên trọng thủy và một bộ pháp bảo lệnh kỳ. Cũng không tính là một kiếm tay không. Sau khi thu hồi tài vật, Vương Hữu Vi cảm giác có một luồng cự lực đánh tới. Hắn bị đẩy vào trong hư không, trước mắt tối đen. Chờ hắn hồi phục tinh thần, đã ở trên không một tòa hoang đảo hẻo lánh. Trời cao phía xa xa sáng lên một đóa sen xanh thật lớn, hắn hóa thành một đạo độn quang bay về hướng bắc, tốc độ cực nhanh. Chân trước Vương Hữu Vi vừa rời khỏi, Vương Quý Quân đã xuất hiện ở tầng thứ 34. Sắc mặt Vương Quý Quân hơi tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không ít pháp lực. Nàng có thể vượt đến đây, ngoại trừ thực lực hơn người, còn có sự giúp sức không ít của khôi lỗi thú và phù binh. Hư không dao động cùng nhau, Chu Vân Tiêu xuất hiện. Một trận tiếng đao chói tai vang lên, một đạo đao khí màu đỏ thổi quét ra, nháy mắt đến trước mặt Vương Quý Quân. Phản ứng của Vương Quý Quân rất nhanh, vội vàng lấy ra phi kiếm ngăn cản. Đao kiếm chạm vào nhau, hoa lửa văng khắp nơi. Bên ngoài trấn tiên tháp, Vương Trường Sinh, Mạnh Thiên Chính, Liễu Như Ý và Công Tôn Dương bốn người đang nói chuyện phiếm. Bọn họ tự mình dẫn đội, đương nhiên hy vọng có thể có được một món thông thiên linh bảo. Ngoài ra, cũng vì lo lắng tu sĩ Thiên Lang tông nhân cơ hội này làm loạn. Nếu không phải Công Tôn Dương xông qua được tầng thứ 36, có được thông thiên linh bảo, có không ít người không tin tưởng trấn tiên tháp có thể xuất ra thông thiên linh bảo. Bên trong điển tịch ghi lại cũng có thể xuất hiện sai sót. Tin tức giả truyền ra ngoài nhiều, ai cũng sẽ tin là thật. Đặt ở trước kia, phái Nguyên Anh tu sĩ mang đội là được rồi. Nhưng có sự tồn tại của đám người Long Tiêu Giao, tu sĩ hóa thần đành phải tự mình mang đội. Cứ trò chuyện như vậy, đề tài của bọn họ chuyển đến việc phi thăng. Đến hóa thần kỳ, muốn tiến vào cảnh giới cao hơn, chỉ có thể phi thăng lên linh giới. Bắt đầu từ mấy vạn năm trước, chỉ có tu sĩ hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng, các thế lực tổng kết ra không ít biện pháp phi thăng. Nhưng chỉ có tu luyện đến hóa thần hậu kỳ là ổn thỏa nhất. Nếu không như thế, hoặc là nhập cư trái phép, hoặc là tìm kiếm kết giới giới lệ thuộc của linh giới. Đông ly giới lệ thuộc trực tiếp kết giới của linh giới, nhưng không biết sau đó linh giới xảy ra chuyện gì. Đông ly giới không thể liên hệ được với linh giới nữa. Căn cứ vào phân tích của tu sĩ hóa thần, vị trí của linh giới xảy ra thay đổi. Do đó khiến cho đông ly giới rất khó liên hệ được với linh giới. Bởi vậy, có thể tìm kiếm được không gian nối nhau giữa hai giới, nhưng việc này độ thất bại rất cao. Tốt nhất vẫn là tìm kiếm được kết giới câu thông với thiên linh giới, như vậy việc phi thăng cũng sẽ dễ dàng hơn một ít. Vô luận là phương pháp nào, muốn phi thăng linh giới, tu vi vẫn quan trọng nhất. Liệu đạo hữu không có bảo vật hoặc trận pháp phụ trợ phi thăng linh giới sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Trước kia từng có loại bảo vật gọi là phi tiên thai, nhưng sau này mất đi hiệu lực. Theo như chúng ta phân tích là phi tiên thai ở linh giới xảy ra vấn đề. Phi tiên thai tựa như truyền tống trận, cần hai trà mới có thể vận hành. Một trà xuất hiện vấn đề, vậy trà còn lại cũng không thể sử dụng. Nếu như ý giải thích, cho dù hạ giới có thể kiến tạo phi tiên thai, nhưng linh giới không có phi tiên thai tương ứng, cũng không có biện pháp sử dụng. Vương Đạo Hữu, các ngươi đi thiên lang giới lâu như vậy, không biết có chuyện gì liên quan đến phi thăng tiên giới không? Mạnh Thiên Chính vẻ mặt tò mò hỏi. Hắn nghe nói về chuyện tích Vương Trường Sinh hủy diệt nhục thân của hai tu sĩ hóa thần, cảm thấy Vương Trường Sinh khẳng định có một ít bí ẩn. Nghe xong lời này, Công Tôn Dương nhìn về phía Vương Trường Sinh, Liễu Như Ý đã sớm nghe Vương Trường Sinh kể qua. Tu sĩ hóa thần của thiên lang giới nhập cư trái phép, cơ bản đều thất bại. Con đường nhập cư trái phép này xác suất thành công cơ bản rất thấp. Không phải thọ nguyên gần cạn, bọn họ cũng sẽ không thử biện pháp này. Hoặc là đi tìm kết giới câu thông với linh giới, hoặc là đoạt lấy tài nguyên tu tiên ở kết giới, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, hắn sư hồn nguyên anh của Triệu Hồng Tuyết, tra được không ít tin tức hữu dụng. Thiên lang giới chính là cố kỵ đông ly giới có thể câu thông với linh giới, mới tìm biện pháp khắc chế. Nhưng giao chiến mấy chục năm, thiên lang giới thăm dò tin tức ở đông ly giới, cũng đã không còn cố kỵ. Có thể đã thông kết giới với linh giới, chỉ riêng tính thông thiên linh bảo có thể đã thông kết giới đã rất ít gặp. Nếu vài người đi còn được, muốn giữ vững kết giới, phải có một thông thiên linh bảo có thể đã thông kết giới mới được. Ngoài ra, còn phải thăm dò kết giới nối với các không gian khác, nếu không rất có khả năng sẽ xông vào tuyệt địa. Liễu Như Ý nhíu mày nói, Thái Thượng Trưởng Lão tiền nhiệm của Vạn Kiếm Môn chính là chết bên trong tuyệt địa. Tuyệt địa là nơi không hề có chút kinh khí, người tu tiên không cách nào điều động linh lực. Mà khí của tuyệt địa sẽ tản đi, người trước là tồn tại vĩnh cửu, người sau là một loại vật chất đặc thù. Thông thiên linh bảo vốn ít gặp, thông thiên linh bảo có thể đã thông kết giới, đã ít lại càng ít. Công Tôn Yên thở dài nói, thông thiên linh bảo có rất nhiều loại, uy lực cũng không giống nhau. Hắn nhìn về phía trấn tiên tháp, ánh mắt như lửa nóng. Tầng thứ 35 trấn tiên tháp, Vương Quý Quân nhìn Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên cách đó không xa, sắc mặt của nàng hơi tái nhợt. Dựa vào bộ phi kiếm đầy đủ và phù binh nguyên anh kỳ, nàng một đường đến nay thế như trẻ tre, vượt đến tầng thứ 35, rốt cuộc cũng xong đến tầng thứ 35. Vương Quý Quân hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Nhiệm vụ của nàng là xong đến tầng thứ 35, đưa tin tức về cho Vương Trường Sinh. Vang lên tiếng xé gió chói tai, vô số quyền ảnh màu lam nghênh diện mà đến, phong kín đường lui của nàng. Ở phía sau quyền ảnh màu lam, còn có một đạo sóng âm mênh mông. Tay ngọc Vương Quý Quân vừa lật, lam quang chợt lóe, đạn hải kiếm xuất hiện trên tay, bổ về hướng hư không phía trước. Một trận kiếm quang màu lam chói mắt thổi quét ra, bổ về phía đối diện. Manh đùng đùng. Quyền ảnh màu lam và sóng âm màu lam bị kiếm quang chém vỡ nát, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ, khói bụi cuồn cuộn. Bên ngoài trấn tiên tháp, một tòa hoàng đảo, Liệt Dương Cung. Một gian mật thất, Vương Trường Kiệt ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu đỏ. Ba tấm lệnh kỳ hồng quang lập lệ lơ lửng giữa không trung, linh khí bất người. Một lát sau, Vương Trường Kiệt cho mày, lệnh kỳ màu đỏ rơi trên mặt đất. Tu sĩ kim đan sử dụng kinh bảo có thể phát huy ra một phần uy lực, nhưng thần thức tiêu hao rất lớn. Tuy Vương Trường Kiệt đã dùng host thần đan, thần thức có thể khống chế bộ linh bảo đầy đủ, nhưng pháp lực không thể chống đỡ, đây là một phiền toái. Vương Trường Kiệt hít sâu một hơi, sau đó đi ra ngoài, ra khỏi Liệt Dương Cung. Hắn nhìn trấn tiên tháp trên trời cao, thần sắc ngưng trọng. Vương Trường Sinh từ xa xa bay tới, dừng trước mặt Vương Trường Kiệt. Thế nào, Trường Kiệt, ngươi có thể khống chế đầy đủ linh bảo không? Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy chờ mong. Thần thức có thể khống chế, nhưng pháp lực chống đỡ không được. Sử dụng một món không thành vấn đề, ba món thì không làm được. Vương Trường Kiệt thẳng thắn lắc đầu, giọng điệu dẫn theo một tia mất mát. Trên mặt Vương Trường Sinh cũng hiện lên vẻ thất vọng. Suy nghĩ kỹ, linh bảo đầy đủ quả thật trân quý, nhưng hóa thần tu sĩ có thể lấy ra được. Nếu kim đan tu sĩ có thể khống chế bộ linh bảo đầy đủ, đã sớm có người lợi dụng loại biện pháp này vượt trấn tiên tháp rồi. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy, nếu phương án này bất thành, thì sử dụng phương án khác. Ô, có người xông qua tầng thứ 35. Vương Trường Kiệt nhẹ ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về hướng trấn tiên tháp. Tầng thứ 35 của trấn tiên tháp, Vương Quý Quân ngồi trên mặt đất. Khóe miệng trào ra một ít máu tươi, mặt không chút máu. Đạn hải kiếm nằm trước mặt nàng, hai con khôi lỗi thú bậc ba rơi trên mặt đất. Dựa vào tu vi của nàng, chỉ có thể phát huy một phần uy lực của linh bảo, cũng may có thể xông qua tầng thứ 35. Vương Quý Quân lau khô máu tươi trên khóe miệng, lấy ra một viên thuốc màu lam nhét vào miệng. Không qua bao lâu, sắc mặt tái nhợt của nàng khôi phục bình thường. Nàng đứng dậy, đi đến ngọc bàn cách đó không xa. Không minh thần tinh. Vương Quý Quân hít vào một ngụm khí lạnh, giọng điệu có chút run run. Không có thông thiên linh bảo, nhưng có không ít thứ tốt. Một phần liên quan đến những đồ vật nàng lấy ra. Vương Quý Quân chọn lựa ba đồ vật, một món linh bảo, một khối không minh thần tinh, và một phần linh vật kết anh. Sau khi một mảng sáng mờ màu vàng qua đi, Vương Quý Quân biến mất không thấy. Bên ngoài mấy vạn dặm, một phiến hư không sáng lên một đạo kim quang, Vương Quý Quân ngã xuống từ bên trong hư không. Nàng nâng lên tay phải, bắn ra một đạo thanh quang. Thanh quang bay đến trời cao, thì vỡ tạc ra, hóa thành một đóa sen xanh vô cùng lớn, linh quang lập lòe. Một lát sau, một đạo bạch quang từ xa bay tới. Chính là kiền quang độn ảnh toa, Vương Thanh Sơn đứng ở trên. Quý quân, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Vương Thanh Sơn đầy thân thiết. Đa tạ lão tổ tông quan tâm, ta không sao. Giọng điệu Vương Quý Quân có chút suy yếu, bay đến trên kiền quang độn ảnh toa. Linh quang chợt lóe, kiền quang độn ảnh toa bay về phía trời cao, tốc độ rất nhanh. Không đến một khắc đồng hồ, Vương Thanh Sơn dẫn theo Vương Quý Quân về tới bên người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh, Vương Quý Quân, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Kiệt, bốn người đi vào Liệt Dương Cung. Cửa cung đóng chặt, linh quang chớp động. Thế nào, có thể đổi được thông thiên linh bảo không? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy chờ mong. Hắn giao cho Vương Quý Quân một viên Minh Nguyệt Châu. Nếu không thể đổi được thông thiên linh bảo, vậy thì không cần lấy ra Minh Nguyệt Châu nữa. Không thể, ánh mắt của khí linh rất cao. Nàng giống như không coi trọng Minh Nguyệt Châu lắm. Vương Quý Quân kể lại một lần đối thoại giữa nàng và khí linh, không quên nửa chữ. Lão Tổ Tông, đây là đồ ta có được từ trong trấn tiên tháp. Vương Quý Quân lấy ra ba món đồ vật. Vương Trường Sinh từng hứa, chỉ cần nàng xông qua được tầng thứ 35, có thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, nhất định tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Không Nguyệt Thần Tinh, Long Nguyên Bậc Năm. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, Độc Cô Gia và Trấn Hải Tông có thể giấu đạo nhỏ vào đáy biển, chính bởi vì có Không Nguyệt Thần Tinh. Có thứ này trong tay, gia tộc có thể tránh được một đại kiếp nạn, tương đương với việc cấp vương gia một tấm hộ phù. Long Nguyên Bậc Năm càng không cần phải nói, Vương Trường Sinh có thể dùng Long Nguyên cường hóa nhục thân. Đây là chân nguyên của Giao Long Bậc Năm, hiệu quả khẳng định không tồi. Còn có bộ linh bảo đầy đủ diệt linh châm, cũng không thiệt. Vương Quý Quân cười nói, cũng không phải nàng chí công vô tư, mà là nàng nộp lên nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, xông qua tầng thứ 35 khẳng định có không ít thứ tốt. Không tồi, Quý Quân. Sau khi về tộc, ta cam đoan ngươi nhất định tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Nếu điều kiện cho phép, ta sẽ luyện chế cho ngươi một bộ phi kiếm linh bảo. Vương Trường Sinh hứa hẹn. Vương Quý Quân có biểu hiện không tồi, ba đồ vật nàng lấy được đều là đồ tốt. Đặc biệt là bộ linh bảo đầy đủ diệt linh châm, có thể đề cao thực lực của Vương Trường Sinh. Diệt linh châm tổng cộng có 9 cái, cả vật thể lam quang lập lòe. Số lượng nhiều hơn so với đốt hải kỳ Vương Trường Sinh luyện chế, tuyệt đối là ám khí lợi hại. Diệt linh châm phối hợp sử dụng với kiền lam hàng khí, tuyệt đối làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Tạ lão tổ tông. Thần sắc Vương Quý Quân kích động. Được rồi, Thanh Sơn, ngươi dẫn nàng đi xuống nghỉ ngơi đi, ta có lời muốn nói cùng Trường Kiệt. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Sơn lên tiếng, dẫn Vương Quý Quân rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra trấn hải lệnh, sắc mặt có chút không nỡ. Hắn nói với Vương Trường Kiệt, ngươi mang lệnh bài này đưa cho khí linh xem xét, xem thử phản ứng của hàng. Cũng nộp lên đốt hải kỳ, hy vọng có thể đổi lấy thông thiên linh bảo. Nhớ kỹ, không được xúc động, làm theo khả năng. Từ trước đến nay, có rất nhiều anh tài tuấn kiệt chết trong trấn tiên tháp, ngươi không được lộ mãn. Trấn hải lệnh là một trọng bảo phòng ngự. Nếu hắn không đoán sai, tiền bối Trấn Hải Tông hẳn là thành lập môn phái tu tiên ở linh giới. Trấn hải lệnh chính là tín vật tiên môn. Nếu khí linh thật sự đến từ linh giới, hẳn là có thể đổi lấy thông thiên linh bảo. Đương nhiên hắn chỉ để Vương Trường Kiệt đưa Trấn Hải lệnh cho khí linh xem xét, cũng không bảo Vương Trường Kiệt nộp lên Trấn Hải lệnh. Được, ta rõ ràng. Vương Trường Kiệt đáp ứng xuống dưới, lấy ra trấn tiên lệnh, rót pháp lực vào. Một trận linh quang lóa mắt thổi quét qua, bao phủ bóng người Vương Trường Kiệt. Hắn cảm thấy hoa mắt một chân, sau đó chợt xuất hiện bên trong một đại điện rộng mở sáng ngời. Một bé gái á vàng đứng ở cách đó không xa, chính là khí linh. Vương Trường Kiệt lấy ra bộ linh bảo đốt hải kỳ, một con khôi lội thú cấp 4, ba khối linh một vạn năm và một viên minh nguyệt châu, sau đó lên tiếng hỏi, nếu ta xông qua tầng thứ 35, có thể đạt được thông thiên linh bảo không? Khí linh thẳng thắn lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt, không thể, thông thiên linh bảo không phải là rau cải trắng. Mấy thứ này căn bản không thể nhập vào mắt của nàng. Nàng có thể luyện chế ra thông thiên linh bảo, cho hay không cho thông thiên linh bảo, là do nàng định đoạt. Muốn công bằng, thực lực mạnh hơn so với nàng mới có thể đòi công bằng. Vương Trường Kiệt cho mày, vương gia xuất ra vốn gốc, bạn lại không thể đạt được thông thiên linh bảo. Ánh mắt khí linh lại cao như vậy. Hắn lấy ra Trấn Hải lệnh, thật cẩn thận hỏi, ngươi nhận ra thứ này không? Trấn Hải huyền thủy lệnh, ngươi từ đâu có được? Khí linh kinh hô, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi nhận ra vật này? Vương Trường Kiệt cho mày, hắn cũng không rõ lai lịch của Trấn Hải lệnh. Nhưng từ thái độ của Vương Trường Sinh, xem ra vật này rất quan trọng. Nói, ngươi từ đâu có được vật này, bằng không ta lập tức giết ngươi. Thân sắc bé gái áo vàng lạnh lùng, trên người lao ra một cổ linh áp. Vương Trường Kiệt cảm giác trên vai có một tòa đại sơn nặng vạn cân đang đè lên, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, phun ra một ngụm máu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bé gái áo vàng đã xuất hiện trước mặt hắn. Một mảng kim quang nhu hòa bắn ra từ trên tay nàng, che kín toàn thân Vương Trường Kiệt. Một lát sau, kim quang tản đi, Vương Trường Kiệt ngất trên mặt đất. Thái Hạo chân nhân Vương Trường Sinh, Thanh Liên đảo, lại có thể là tộc nhân của Thanh Liên tiên nữ. Chẳng lẽ Vương Trường Sinh cũng giống ta, trốn xuống từ linh giới? Khí linh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Nàng nhặt lên Trấn Hải lệnh rơi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, Trấn Hải huyền thủy lệnh. Đây là bí bảo độc nhất vô nhị của Lâm lão quỷ Trấn Hải cung, sao lại xuất hiện trên người một tiểu bối hóa thần kỳ ở hạ giới? Tay áo nàng rung, vung về hướng Vương Trường Kiệt, bay ra một viên thuốc đạm kim sắc, nhập vào trong miệng hắn. Một lát sau, Vương Trường Kiệt tỉnh lại. Ta có thể cho ngươi thông thiên linh bảo. Ngươi cầm Trấn Hải huyền thủy lệnh rời khỏi. Giúp ta chuyển lời cho tộc huynh của ngươi, bảo hắn ở lại một đoạn thời gian. Ta có lời muốn nói với hắn. Lời này không được nói cho người khác, hiểu chưa? Giọng điệu khí linh lạnh như băng. Vương Trường Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn lần đầu tiên nghe nói đến khí linh có thể rời khỏi trấn tiên tháp, vân vân vân, vạn bối tuân mệnh. Vương Trường Kiệt đầy miệng đáp ứng. Hắn nghe nói khí linh có thể tự mở thần trí, có chút giống với cỏ cây thành tinh, nhưng cần thời gian vạn năm, còn phải trong hoàn cảnh đặc thù khí linh mới có thể tự mở thần trí. Nhớ kỹ, ngươi xông qua tầng thứ 36, mới có được thông thiên linh bảo. Ai hỏi ngươi đều phải nói như vậy, biết chưa? Khí linh ý vị thâm trường nói. Vương Trường Kiệt ngây ngẩn cả người, hắn không biết lời nói này của khí linh có ý gì. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Chợt xuất hiện ở một đại điện rộng mở sáng ngời khác, hư không dao động cùng nhau, Công Tôn Dương xuất hiện. Trong mắt của Vương Trường Kiệt sắp muốn rơi ra ngoài, không phải nói phải xông qua 36 tầng sao, sao hắn lại trực tiếp đến tầng thứ 36 rồi? Đây là ảo giác, hay là khí linh giúp hắn? Bên ngoài trấn tiên tháp, linh quang tầng thứ 35 ảm đạm xuống. Linh quang tầng thứ 36 sáng lên, có người xông đến tầng thứ 36. Chúng tu sĩ kinh hô, trước mắt không có mấy người xông đến được tầng thứ 36. Thần sắc Vương Trường Sinh bình tĩnh, dựa theo thời gian suy tính, Vương Trường Kiệt không có khả năng vượt tới tầng 36. Không qua bao lâu, linh quang tầng 36 ảm đạm xuống. Thời gian từng chút trôi qua, trong một canh giờ, lần lượt có 3 người xông đến tầng 36. Nhưng linh quang tầng 36 rất nhanh lại ảm đạm xuống. Một lúc lâu sau, tầng thứ 36 lại sáng lên một trận linh quang chói mắt, Vương Trường Kiệt bay ra từ trong đó. Toàn thân hắn đầy vết thương, khí tức uể oải, một bộ dáng bản thân bị trọng thương. Đệ tử vương gia xông qua được tầng 36. Chúng tu sĩ kinh hô, Mạnh Thiên Chính, Công Tôn Ương và Liễu Như Ý hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều có chút kinh ngạc. Luận nội tình, vương gia tuyệt đối là thấp nhất. Lần này vào trấn tiên tháp, bọn họ có vài vị đệ tử mang theo phù triện cấp 4, linh bảo và đại sát khí, cũng không thể vượt được tầng 36. Vương Trường Kiệt lại có thể làm được. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn cho Vương Trường Kiệt nhiệm vụ xông qua tầng 35. Cho dù Vương Trường Kiệt có linh bảo và giao long bậc 3, cũng không có khả năng xông qua được tầng 36, chẳng lẽ hắn xem thường vị tộc đệ này. Vương Trường Kiệt tiến vào tu tiên giới đến nay, sinh tử đấu có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì bối phận đủ cao, hơn nữa tư chất không tồ, lại có Tây Môn Phượng giúp sức. Nói thật, hắn chưa ăn được bao nhiêu khổ. Bởi vì quan hệ với Vương Minh Nhân, Vương Trường Sinh tương đối chiếu cố Vương Trường Kiệt. Vương Trường Kiệt không được xem như là công tử được nuông chiều từ bé, nhưng cũng chưa từng phải nếm đau khổ nào. Chẳng lẽ là công lao của Giao Long bậc ba? Trong đầu Vương Trường Sinh hiện ra phỏng đoán, nhưng rất nhanh, hắn liền phủ nhận suy đoán này. Thực lực của Giao Long bậc ba quả nhiên không kém, cho dù thế lực khác lấy không ra được Giao Long bậc ba, nhưng phù triện bậc bốn và một ít dị bảo thì không thành vấn đề. Bọn họ đều không thể xông qua tầng thứ 36, Vương Trường Kiệt lại có thể. Chẳng lẽ Vương Trường Kiệt sử dụng Minh Nguyệt Châu, lợi dụng Minh Nguyệt Châu vượt ải? Vương Trường Sinh cảm giác hẳn là như vậy. Chỉ cần Vương Trường Kiệt xông qua được tầng 35, dùng Minh Nguyệt Châu xông qua tầng 36, chuyện này mới có thể giải thích thông. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, dưới thân Vương Trường Kiệt xuất hiện nhiều điểm lam quang, hóa thành một đóa vân đoàn màu trắng, nâng Vương Trường Kiệt lên. Bên trong thần sắc hâm mộ của mấy ngàn tu sĩ, vân đoàn màu trắng chở Vương Trường Kiệt bay về hướng Vương Trường Sinh. Hai ngón tay Vương Trường Sinh bắn ra một viên thuốc màu xanh, nhập vào trong miệng Vương Trường Kiệt. Trường Kiệt, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Vương Trường Sinh thân thiết hỏi. Vương Trường Kiệt thần sắc phức tạp, lắc lắc đầu nói, tộc huynh, ta không sao. Vân đoàn màu trắng dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh, Vương Trường Kiệt đi xuống dưới. Lúc này, tầng 36 của Trấn Tiên Tháp lại sáng lên, ánh mắt chúng tu sĩ đều nhìn về Trấn Tiên Tháp. Vương Trường Sinh và Vương Trường Kiệt đi vào Liệt Dương Cung, cửa cung tự động đóng lại. Thế nào, ngươi chiếm được thông thiên linh bảo gì? Vương Trường Sinh kích động hỏi. Đây là thông thiên linh bảo, có bảo này trong tay, tiếng nói của Vương Trường Sinh ở Đông Ly Giới lại càng lớn hơn nữa. Phải biết rằng, không phải hóa thần tu sĩ nào cũng có thể có thông thiên linh bảo. Đại đa số hóa thần tu sĩ đều chỉ sử dụng linh bảo. Bàn tay Vương Trường Kiệt vừa lật, một hộp ngọc màu vàng tinh mỹ xuất hiện trên tay hắn. Bên ngoài hộp ngọc còn gắn một tấm phù triện ngân quang lập lòe, linh khí kinh người. Vương Trường Sinh bốc phù triện ra, mở hộp ngọc. Một trận linh quang màu lam chói mắt thổi quét ra. Một lát sau, linh quang màu lam tản đi, hiện ra một cái trống nhỏ màu lam, tản mát ra từng trận thủy linh khí dao động. Mặt trống có khắc chính con giao long rất sống động, thủy khí mênh mông, giống như một mảng đại dương xanh thẳm. Chính con giao long không ngừng chuyển động bên trên mặt trống. Cửu giao cổ. Vương Trường Sinh nhướng mày, pháp bảo loại trống vốn rất ít gặp, không biết thứ này có uy lực bao nhiêu. Ngoài trừ pháp, còn có vật gì? Vương Trường Sinh kích động hỏi. Vương Trường Kiệt lấy ra hai bình ngọc màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh rồi nói, một lọ kim tủy đoán cốt đan và hai khỏa kim dương ngọc lộ đan đều là đan dược bậc năm. Kim tủy đoán cốt đan là đan dược cường thể, kim dương ngọc lộ đan có thể phụ trợ hóa thần kỳ. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh nghi ngẩn cả người. Vương Trường Kiệt xông qua được tầng thứ 36, có được một món thông thiên linh bảo đã xem là rất lợi hại rồi, còn có thêm hai bình đan dược bậc năm. Đồ Vương Trường Kiệt xuất ra có linh bảo và Minh Nguyệt Châu là tương đối trân quý, nhưng căn cứ vào lời kể lại của Vương Quý Quân, khí linh căn bản không coi trọng Minh Nguyệt Châu. Linh bảo đầy đủ càng không cần phải nói. Đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi. Vương Trường Kiệt mở miệng hỏi, tay áo rung lên. 18 khỏa định hải châu bay ra, hóa thành một lớp thủy mạc màu lam dày đặc, che kín bọn họ. Vương Trường Kiệt không dám chậm trễ, kể hết từ đầu đến cuối. Ngươi nói là, nàng nhận ra trấn hải lệnh, muốn gặp mặt ta, làm sao để gặp? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy hoài nghi, không thể tưởng tượng hỏi. Khí linh trấn tiên tháp lại muốn gặp hắn, còn chủ động giúp Vương Trường Kiệt vượt ải. Từ phản ứng của khí linh mà nói, trấn hải lệnh, không đúng. Trấn Hải Huyền Thủy Lệnh là tín vật nào đó. Nếu là trọng bảo, khí linh đã sớm lấy đi rồi. Nàng nói chờ Trấn Tiên Tháp biến mất, ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, nàng sẽ nghĩ biện pháp đến gặp ngươi. Nàng sư hồn ta, biết rất nhiều chuyện tộc nhà chúng ta. Lúc này mới cho ta thông thiên linh bảo và hai bình đan dược. Vương Trường Kiệt chi tiết bẩm báo, nói thật, hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Thật không thể tưởng tượng được, khí linh Trấn Tiên Tháp giúp hắn gian lận, còn muốn gặp mặt Vương Trường Sinh. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, khẳng định sẽ dậy nên một trận sóng to gió lớn, đối với Vương gia chính là tai ương ngập đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho dù là Tây Môn Thẩm, ngươi cũng phải nói là chính mình xông qua 36 tầng. Vương Trường Sinh dặn dò, thần sắc ngưng trọng. Vương Trường Kiệt cười khổ một tiếng, gật đầu nói, ta hiểu rõ, ta cũng không thể tin được, giống như đang nằm mơ vậy. Nàng giết 7 con giao long, diễn trò phải diễn nguyên bộ, nên đã thương ta. Nhưng ta không có trở ngại gì. Ta đã biết, ngươi cứ ở trong này dưỡng thương đi. Vương Trường Sinh dặn dò, lấy lại Trấn Hải Huyền Thủy Lệnh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tin tức này rất chấn động, Khí Linh Sao phải tìm hắn nói chuyện. Từ lời kể lại của Vương Trường Kiệt, Vương Trường Sinh có thể khẳng định Trấn Tiên Tháp đến từ linh giới. Nàng hẳn là nhận ra lai lịch của Trấn Hải Huyền Thủy Lệnh, hoặc cũng có thể bản thân nàng cũng thuộc thế lực này. Thời điểm Vương Trường Sinh đi ra khỏi Liệt Dương Cung, Mạnh Thiên Chính, Liễu Như Ý và Công Tôn Dung đều nhìn lại, vẻ mặt đầy hâm mộ. Từ nay về sau, Vương Trường Sinh cũng có thông thiên linh bảo, địa vị nhanh chóng được đề cao. Chúc mừng nha, Vương Đạo Hữu. Công Tôn Dung lên tiếng chúc mừng, giọng điệu thân thiện. Hắn cũng có thông thiên linh bảo, còn có linh cầm có huyết mạch kim ô. Liễu Như Ý và Mạnh Thiên Chính đều tỏ vẻ chúc mừng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mỉm cười đáp lại. Ngoại trừ hóa thần tu sĩ, những người khác lập tức rời khỏi nơi này, không thể tới gần đây trong phạm vi vạn dặm. Kẻ vi phạm, nghiêm trị không tha. Thanh âm của cô gái truyền ra từ bên trong Trấn Tiên Tháp. Ngay sau đó, mặt biển nhấc lên một đợt sóng cao chọc trời, tiếng xé gió vang lên không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước. Chúng tu sĩ trợn mắt há mồm, đây là tình huống gì, có người có được Trấn Tiên Tháp. Đỉnh của Trấn Tiên Tháp sáng lên vô số đạo linh quang chói mắt, hóa thành bộ dáng bé gái áo vàng. Khí linh của Trấn Tiên Tháp. Có người từng xông quang hô. Hai mắt Công Tôn Dương trừng to, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Từ khi Trấn Tiên Tháp hiện thế đến nay, hóa thần tu sĩ của các thế lực đều hy vọng có thể đối thoại cùng khí linh Trấn Tiên Tháp, đáng tiếc đều thất bại. Lần này khí linh của Trấn Tiên Tháp lại chủ động hiện thân, thật là kỳ quái. Sao nào, nghe không hiểu lời ta nói sao, kẻ không tuân, giết không tha. Sắc mặt bé gái áo vàng lạnh lùng, thanh âm bén nhọn, đến hư không cũng vặn vẹo biến hình. Toàn bộ tu sĩ thối lui ra bên ngoài 10 vạn dặm, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần nơi đây. Kẻ không tuân, giết không tha. Liễu Như Ý trầm giọng nói, đây là cơ duyên của nàng. Nếu có thể đánh tốt quan hệ với khí linh, nói không chừng có thể có được một món thông thiên linh bảo. Ba người Vương Trường Sinh đều mở miệng, để cho những tu sĩ khác rời khỏi. Chúng tu sĩ không thể không rời khỏi nơi này, chỉ để lại 4 người bọn họ. Ba người Mạnh Thiên Chính, Liễu Như Ý và Công Tôn Dương thần sắc kích động, đây là lần đầu tiên khí linh hiện thân, cơ duyên của bọn họ đến. Ngươi là khí linh Trấn Tiên Tháp, sao trước nay chưa bao giờ hiện thân? Liễu Như Ý có chút hoang mang hỏi. Lịch đại thái thượng trưởng lão của Vạn Kiếm Môn không chỉ một lần muốn trao đổi cùng khí linh của Trấn Tiên Tháp, nhưng đều thất bại. Ai trốn nơi đó, muốn nghe thì đi ra, lén lút trốn ở nơi đó, cho rằng ta không phát hiện ra sao. Sắc mặt khí linh lạnh lùng, hai ngón tay bắn ra một đạo kim quang. Nơi nào kim quang đi qua, nơi đó truyền ra tiếng xé gió chói tai, hư không chấn động đến vạn vẹo. Bành đùng đùng. Kim quang nhập vào đáy biển không thấy, làm dậy khỏi từng đợt sóng cao mấy trăm trượng. Một đạo lam quang bay ra từ dưới đáy biển, chính là Giao Lân. Ngực trái hắn có một lỗ thủng, máu chảy không ngừng. Vẻ mặt 4 người Vương Trường Sinh rúng động, một kích tùy tay của khí linh đã có thể đả thương Giao Lân. Thực lực này cũng quá khủng bố rồi. Sắc mặt Giao Lân hơi tái nhợt, trong mắt tràn đầy tia kiên kỵ. Khí linh chỉ cần một kích đã có thể đả thương hắn, Trấn Tiên Tháp thật đáng sợ. Các ngươi nghe rõ cho ta cần thu thập thần thức luyện khí đứng đầu thiên hạ. Linh mộc dưới vạn năm không cần lấy ra, các ngươi hãy lan truyền khắp nơi tin tức này. Ai xuất ra nhiều tài liệu quý hiếm đủ nhiều, có thể đổi được thông thiên linh bảo. Tới trước được trước, đây là danh sách. Tay áo khí linh rung lên, bay ra 5 tấm ngọc giản, phân biệt dừng ở trên người 5 người Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh nhập vào bên trong, chau mày. Bên trên có không ít tài liệu hắn chưa từng nghe nói qua, mỗi một tài liệu đều là vật quý hiếm. Cực phẩm linh thạch, Thái Dương Thần Ngọc, Thiên Diễm Ngọc. Những tài liệu này hắn chỉ mới xem thấy trên điển tịch. 100 năm sau, Trấn Tiên Tháp sẽ lại hiện thế ở san hô hải vực. Các ngươi truyền tin tức ra, để những người tiến quan về sau cầm theo tài liệu quý hiếm xông quan. Nếu tài liệu đủ quý hiếm, không cần xông qua tầng thứ 36, cũng có thể đạt được thông thiên linh bảo. Tới trước được trước. Khí linh chậm rãi nói, nàng trước kia bị thương nặng, không thể rời khỏi Trấn Tiên Tháp. Trải qua nhiều năm điều dưỡng, lúc này nàng đã có thể tạm thời rời khỏi Trấn Tiên Tháp. 5 người Vương Trường Sinh hai mặt nhìn nhau, đều đáp ứng xuống dưới. Khí linh nhúc nhích môi mỏng, Liễu Như Ý sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Khí linh vung tay áo, bay ra một tấm ngọc giản, rơi đến trước mặt Liễu Như Ý. Liễu Như Ý liên thanh cảm ơn, nhận lấy ngọc giản màu xanh. Nàng lấy ra một hộp ngọc màu vàng, đưa cho Mạnh Thiên Chính, môi khẽ nhúc nhích. Mạnh Thiên Chính thần sắc kích động, liên thanh tạ ơn. Thái Hạo chân nhân và Công Tôn Dung lưu lại, những người khác rời khỏi. Ta có lời muốn nói với các ngươi. Khí linh phân phó, giọng điệu lạnh như băng. Nhìn thấy qua thần thông của khí linh, ba người Liễu Như Ý căn bản không dám ở lại, lập tức rời khỏi. Công Tôn Ương, con linh thú nọ ngươi đã nuôi dưỡng đến cấp 4 chưa, cố gắng đào tạo, nếu nó tiến vào bậc 5, có thể tìm được những đồ ghi trong ngọc giản. Ta có thể cho ngươi một viên vạn thú đan, phụ trợ nó tiến vào bậc 5. Thanh âm khí linh tràn ngập dụ hoặc, thần sắc Công Tôn Ương kích động, đầy miệng đáp ứng xuống dưới. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Ta có lời muốn nói với Thái Hạo chân nhân. Công Tôn Ương không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi. Vân Trường Sinh cảm giác trước mắt sáng lên một đạo kim quang, khí linh chợt xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi cũng là người từ linh giới xuống. Lời này của khí linh vừa nói ra, Vân Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Trấn Tiên Tháp là từ linh giới trốn xuống? Chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Nếu nói khí linh là một vị đại năng lợi hại nào đó của linh giới, mượn dùng Trấn Tiên Tháp để chạy trốn xuống hạ giới, chuyện này mới có thể giải thích thông. Nếu không Trấn Tiên Tháp tự động trốn vào hạ giới làm gì? Vãn bối không biết tiền bối đang nói điều gì. Vương Trường Sinh đầu đầy mờ mịt, thần sắc có chút khẩn trương. Ta muốn biết ngươi từ nơi nào có được Trấn Hải Huyền Thủy lệnh. Yên tâm, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Khí linh ôn hòa nói. Vương Trường Sinh luôn mãi suy nghĩ, hắn đơn giản tường thuật lại, hắn chỉ nói có được ở Phi Tiên Khư. Phi Tiên Khư, chẳng trách. Khí linh bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra chút suy tư. Nàng nhìn về phía Vương Trường Sinh rồi nói. Nếu ngươi vẫn muốn có thông thiên linh bảo, vậy đi thu thập những thứ có trên ngọc giản. Chờ ta khôi phục tự do, ta tự có biện pháp trở về linh giới. Xem ở mặt mũi của Lâm lão quỷ, ta có thể dẫn ngươi theo một đoạn. Điều kiện tiên quyết là ta phải khôi phục được tự do. Tài liệu quý hiếm càng nhiều, thời gian khôi phục tự do của ta càng nhanh. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Vương Trường Sinh đầy miệng đáp ứng, từ ngôn ngữ của khí linh mà nói. Nếu Vương Trường Sinh đoán không sai, khí linh này quen với chủ nhân của Trấn Hải Huyền Thủy lệnh. Nếu là cựu nhân, trực tiếp giết hắn là được, không cần phải nói nhiều lời thừa như vậy. Cửu giao cổ là linh bảo hao tâm ta luyện chế, uy lực cực đại. Nhưng phải là thể tu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Xem ở mặt mũi Lâm lão quỷ, ta tặng cho ngươi. Ngươi mau chóng trở về tìm những thứ ta cần, những thứ đó không dễ tìm được. Khí linh nói xong lời này, hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất không thấy. Trấn Tiên Tháp mơ hồ một cái, sau đó cũng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Linh bảo, không phải là thông thiên linh bảo sao? Chẳng lẽ uy lực của linh bảo ở linh giới lớn hơn? Linh bảo của linh giới đặt ở hạ giới chính là thông thiên linh bảo, hay là ánh mắt của nàng quá cao? Vân Trường Sinh tự lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn cảm giác mình vừa mới mơ một giấc mộng. Từ trong ngôn ngữ của khí linh, Vân Trường Sinh có thể suy đoán, khí linh khẳng định là một vị đại năng của linh giới. Nàng và chủ nhân của Trấn Hải Huyền Thủy lệnh có giao tình. Điểm quan trọng nhất là, nàng có biện pháp trở về linh giới. Nói cách khác, Vân Trường Sinh muốn phi thăng linh giới, phải giúp khí linh khôi phục tự do mới được. Tinh hồn của yêu thú hoặc người tu tiên có thể luyện thành khí linh, do đó có được thần thông không thể tưởng tượng. Khí linh hẳn chính là loại trạng thái này. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang màu lam, bay về hướng Tây Bắc. Không đến một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh hội họp cùng tộc nhân. Mạnh Thiên Chính, Công Tôn Dung và Liễu Như Ý cũng ở đó. Vương Đạo Hữu, sao lại hàn huyên lâu vậy? Khí linh nói gì với ngươi? Liễu Như Ý tò mò hỏi. Liệu tiên tử, khí linh cho ngươi cái gì vậy? Vân Trường Sinh không trả lời, chuyển vấn đề. Thật có lỗi, khí linh không cho ta nói. Liệu Như Ý thẳng thắn lắc đầu. Vân Trường Sinh nhìn về phía Mạnh Thiên Chính, Mạnh Thiên Chính cũng thẳng thắn lắc đầu. Ta cũng như vậy, nàng nói cần tài liệu quý hiếm, có thể dùng để đổi lấy thông thiên linh bảo. Vương gia chúng ta nội tình nông cạn, không trông cậy gì, cần dựa vào các ngươi rồi. Vân Trường Sinh lắc đầu nói. Nếu lời khí linh nói là sự thật, hắn hy vọng khí linh có thể sớm ngày khôi phục tự do. Liệu Như Ý, Mạnh Thiên Chính và Công Tôn Dung không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ai cũng muốn biết khí linh nói với đối phương điều gì, nhưng ai cũng không muốn nói ra ngoài. Tin tức độc nhất vô nhị mới là trân quý nhất. Lần này có được cơ duyên, khí linh để chúng ta truyền ra tin tức Trấn Tiên Tháp thu thập tài liệu quý hiếm. Vậy chúng ta cứ làm theo đi. Liệu Như Ý nói xong lời này, dẫn theo đệ tử rời khỏi. Mạnh Thiên Chính và Công Tôn Dương cũng dẫn theo môn nhân đệ tử của mình rời khỏi. Đi thôi, chúng ta quay về Thanh Liên Đảo. Vương Trường Sinh lấy ra Phi Long tại Thiên Đồ, dẫn tộc nhân rời khỏi nơi này. Thanh Liên Đảo, tiếng trọng năm đinh tai nhức óc vang lên. Một đạo thanh quang từ chân trời xa xa bay tới, rõ ràng là một tấm tranh cuộn thật lớn. Đám người Vương Trường Sinh đứng ở trên cuộn tranh, trên mặt mỗi người đều đầy ý cười. Vương gia có một món thông thiên linh bảo, từ tổng thể thực lực gia tộc đến xem, đã có thể đứng ngang hàng với 10 đại thế gia tu tiên Nam Hải. Không qua bao lâu, Phi Long tại Thiên Đồ dừng ở diễn vị trường, Vương Thu Minh bước nhanh lên tiếp đón. Tổ phụ, tổ mẫu, có thu hoạch gì lớn sao? Vương Thu Minh tò mò hỏi, xem vẻ mặt đám người Vương Trường Sinh, hẳn là có được thứ tốt. Trường Kiệt xông qua được tầng thứ 36, có được một món thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh cười nói, hắn biết rõ, Vương Trường Kiệt vẫn chưa xông qua tầng 36, là khí linh giúp hắn gian lận. Nhưng đối với bên ngoài, hắn đều phải tuyên bố Vương Trường Kiệt thông qua tầng 36. Lần này còn may chúng ta đào tạo ra được Giao Long Bậc 3. Trường Kiệt dẫn theo Giao Long Bậc 3 tiến vào trấn Tiên Tháp, chết và bị thương nhiều con Giao Long Bậc 3. Về sau tăng thêm đại lực bồi dưỡng Giao Long. Nói không chừng sấm trấn Tiên Tháp có thể dùng. Ngôn Như Yên cười nói, nàng cũng biết tin tức. Nhưng đây là lý do nói với bên ngoài, có nhiều Giao Long Bậc 3 phụ trợ, Vương Trường Kiệt mới vượt được tầng 36. Lý do này tương đối hợp lý, người khác cũng dễ dàng tiếp thu. Trường Kiệt thúc công vượt được tầng 36. Vương Thu Minh trợn mắt há mồm. Hắn vốn tưởng rằng lần này gia tộc có được bộ linh bảo đầy đủ đã là không tồi rồi. Không nghĩ tới gia tộc có thể có được thông thiên linh bảo. Trường Kiệt và Quý Quân biểu hiện rất tốt. Các ngươi có thể bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ, gia tộc sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi kết anh. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng, Vương Trường Kiệt và Vương Quý Quân lập hạ công lớn, tuyệt đối là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Bọn họ được ưu tiên cơ hội kết anh. Được rồi, các ngươi trở về tu luyện đi, Trường Kiệt và Quý Quân là tấm gương của các ngươi cứ lấy đó mà noi theo học tập. Vương Trường Sinh cổ vũ nói, sau đó hướng Vương Thu Minh dặn dò, ngươi bảo Bộ Dung Tiên Hữu và Mạnh Phần đến Thanh Liên Phong một chuyến, ta có lời muốn nói với bọn họ. Vâng, tổ phụ. Vương Trường Sinh thu hồi Phi Long tại Thiên Đồ, cùng Uông Như Yên quay về Thanh Liên Phong. Đám người Vương Trường Kiệt ai về nhà nấy, ai nên làm việc thì đi làm việc. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi trong thạch đình phẩm trà nói chuyện phiếm. Trên mặt hai người nồng đậm vui mừng. Không nghĩ tới nàng ta có lai lịch lớn như vậy. Không biết nàng nói gì với những người khác. Vẻ mặt Uông Như Yên tò mò, có đồng tâm trùng, nàng đã sớm biết nội dung khí linh nới với Vương Trường Sinh. Bọn họ không muốn nói, cũng không có cách nào, nhưng thu thập tài liệu luyện khí quý hiếm, khí linh mới có thể nhanh chóng phục hồi. Hy vọng nàng ta không nói sai, có một món thông thiên linh bảo. Phu nhân, ngươi có thể an tâm đánh sâu vào hóa thần kỳ. Thần sắc Vương Trường Sinh kích động, chờ Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, hai người bọn họ liên thủ. Hơn nữa lại có thông thiên linh bảo cửu giao cổ. Lời nói của bọn họ ở Đông Ly giới sẽ có quyền lực không nhỏ. Từ ngôn ngữ của khí linh mà nói, cửu giao cổ là thông thiên linh bảo thích hợp để Vương Trường Sinh sử dụng nhất. Cửu giao cổ có thể có bao nhiêu uy lực, Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng lắm. Pháp bảo loại trống quá nữa là công kích bằng sóng âm, cũng có khả năng công kích bằng âm luật. Đây là pháp bảo sát thương ở phạm vi lớn. Đương nhiên phải tìm một địa phương không người để thử nghiệm. Ngôn Như Yên lắc đầu nói, ta mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ đại viên mãn không lâu. Trước tiên chậm rãi mài dũa pháp lực đã. Phương thức ta đánh sâu vào hóa thần kỳ không giống phu quân. Không phải cứ bế quan là được, ta cần đi chỗ khác du lịch, ma luyện tâm cảnh. Theo tu vi ngày càng tăng cáp, chuyện nàng trải qua cũng ngày càng nhiều. Tâm cảnh khó tránh sẽ xuất hiện lỗ hổng, nàng cần lịch lãm nhiều hơn. Cũng đúng, ngươi chậm rãi rèn luyện pháp lực. Lần này có được không ít thứ tốt, ta dự tính tăng định Hải Châu thành linh bảo. Nhưng trước đó, ta cần luyện chế thêm mấy bộ linh bảo đầy đủ, đề cao trình độ luyện khí mới được. Ngôn ngữ của Vương Trường Sinh tràn ngập tự tin. Đốt Hải Kỳ là bộ linh bảo đầu tiên hắn luyện chế, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, luyện chế thêm vài lần. Hắn mới có thể thử tăng định Hải Châu lên thành linh bảo, từ từ mà tiến. Một tấm truyền âm phù tiến vào, dừng trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn về phía bên ngoài, dặn dò nói, các ngươi vào đi. Vương Mạnh Phần và Mộ Dung Ngọc Giao đi đến. Bọn họ đến trước mặt Vương Trường Sinh, không người hành lễ. Được rồi, nghi thức xã giao thì miễn đi. Mạnh Phần, cấp cho nàng 100 tòa đảo nhỏ, 1 tòa có linh mạch bậc 4, 7 tòa linh mạch bậc 3. lại cho nàng 3 phần linh vật kết anh và một bút tài nguyên tu tiên. Mộ Dung Tiểu Hữu, về phần linh bảo, đợi ta luyện chế xong lại cho ngươi. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, giá trị của thiên phẩm bí cảnh vượt xa những thứ này, Vương Trường Sinh cũng không phải là người keo kiệt. Mộ Dung Ngọc Giao hít sâu một ngụm khí lạnh. Phần hậu lễ này quá quý trọng, chỉ riêng tính 100 tòa đảo nhỏ, diện tích đã có thể vượt qua địa bàn Mộ Dung Vương tộc có ở Đại Yến Vương Triều. Càng đừng nói đến linh vật kết anh và linh bảo. Vương tiền bối, cái này quá quý trọng rồi, vạn bối. Mộ Dung Ngọc Giao muốn từ chối, không phải không cần, mà là không dám cần. Được rồi, chúng ta sẽ không bạc đãi công thần. Nhưng ta hy vọng không có nhiều người biết sự tồn tại của bí cảnh. Ngươi rõ ràng ý tứ của ta chứ? Vương Trường Sinh thâm ý sâu sắc nói. Hắn đưa nhiều đồ như vậy là để Mộ Dung Ngọc Giao giữ bí mật. Hắn tin tưởng Mộ Dung Ngọc Giao có chuẩn bị ở sau, phòng ngừa hắn giết người diệt khẩu. Vương Trường Sinh cũng không muốn giết người diệt khẩu, có thể bảo trụ thiên phẩm bí cảnh hay không, vẫn phải bàn đến thực lực. Nếu có một ngày vương gia chỉ còn lại 3 vị nguyên anh tu sĩ, thiên phẩm bí cảnh cũng không thể mở ra, cũng không giữ được thiên phẩm bí cảnh. Hiện tại cho dù tin tức về thiên phẩm bí cảnh bị tiết lộ ra ngoài, thế lực khác cũng không thể lấy được thiên phẩm bí cảnh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể uống được một chén canh. Vâng, vãn bối hiểu rõ. Mộ Dung Ngọc Giao liên thanh gật đầu. Nàng sẽ không để lộ tin tức, thiên phẩm bí cảnh có thể đổi lấy nhiều thứ như vậy, đã là ngoài dự kiến của nàng. Dù sao cũng không có quan hệ với vương gia lại nguyện ý xuất ra nhiều thứ như vậy, toàn bộ đều dựa vào tâm tình tốt. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, để Mộ Dung Ngọc Giao và Vương Mạnh Phân lui xuống. Ôn Như Yên quay về chỗ ở tu luyện, Vương Trường Sinh đi vào hầm ngầm, lấy ra cửu dao cổ và diệt linh châm. Hắn đánh một đạo pháp quyết trên lên diệt linh châm, chính thanh diệt linh châm bay lên, lơ lửng giữa không trung. Một tòa tiểu viện thanh lặng, lầu các 3 tầng màu đỏ. Vương Trường Kiệt đứng ở trước một bàn thờ. Trên bàn thờ bày ra một khối bài vị, bên trên viết 7 chữ to từ phụ vương minh nhân. Phía trước linh bài CS một lư hương màu đỏ, hỏa đàn hương điểm lửa, hương khói nghi ngút. Vương Trường Kiệt quỳ xuống, dập đầu 3 cái rồi nói, cha, cựu ca nói sẽ toàn lực trợ ta kết anh. Con nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngài, cố gắng tu luyện, cùng gia tộc hùng mạnh. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đều có kỳ vọng rất cao với hắn, hy vọng tương lai hắn có tiền đồ. Tuy nói lần này khí linh giúp hắn gian lận, nhưng Vương Trường Kiệt cũng xem là vang danh đông ly giới. Mục tiêu hiện tại của hắn là tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Chuyện Vương Minh Nhân làm không được, hắn sẽ giúp Vương Minh Nhân làm được. Vương Trường Kiệt đi vào thiên thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Năm tháng như thoi đưa, thời gian 30 năm rất nhanh trôi qua. Thanh Liên Phường Thị vốn gọi là Kim Liên Phường Thị, nhưng sau đổi lại thành Thanh Liên Phường Thị. Từ khi tin tức Vương Trường Sinh tiến vào Hóa Thần Kỳ truyền ra ngoài, lượng lớn thương gia ùa đến Thanh Liên Phường Thị làm ăn. Có Hóa Thần tu sĩ tỏa trấn, còn có địa phương nào an toàn hơn nơi này sao? Vương gia nhân cơ hội này ra không ít những chính sách ưu đãi, hấp dẫn lượng lớn thương gia nhập trú. Hơn nữa Thanh Liên Phường Thị thỉnh thoảng lại có những thứ tốt xuất hiện, đầy đủ pháp bảo, khôi lỗi thú thành bộ, giao long đảng. Lượng lớn tu sĩ ùa đến Thanh Liên Phường Thị, khiến cho Thanh Liên Phường Thị càng thêm phồn hoa. Thanh Liên Lâu là trà lâu lớn nhất Thanh Liên Phường Thị, tiêu chí tương đối cao. Tu sĩ bình thường sẽ không xuất hiện ở trong này. Lầu 3 Thanh Liên Lâu có một gian phòng bao, một gã nho sinh trung niên văn nhã đang cùng Trần Duyệt nói gì đó. Trần Duyệt là con gái duy nhất của Trần Nhất Long. Nàng ở sang hô hải vực vô tình gặp được Vương Trường Sinh. Rất nhiều người nói cho nàng có giao tình với Vương Trường Sinh. Trần Duyệt cố ý chạy tới Thanh Liên Phường Thị. Nàng có tâm đầu nhập vào Vương gia. Vương Mạnh Phần sau khi biết quan hệ giữa nàng và Vương Trường Sinh, đồng ý nhận Mộc Long Các. Đây là chuyện tư. Bên ngoài, Mộc Long Các là một môn phái nhỏ ở sang hô hải vực. Nhưng Mộc Long Các thu thập tài nguyên tu tiên cho Vương gia. Có Vương gia chống lưng, mấy năm nay Trần Duyệt thuận buồm xuôi gió. Tu vi cũng ngày càng cao, kết giao được không ít tu sĩ. Không qua bao lâu, một trận đập cửa rất nhỏ truyền đến từ bên ngoài, thanh âm ôn hòa của người nam vang lên, Trần phu nhân, Vương mổ đến rồi. Vương đạo hữu, ngươi vào đi. Trần Duyệt và nho sinh trung niên đứng hẳn lên, cửa phòng bị đẩy ra. Một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn đi đến, thanh niên áo vàng vóc dáng cao gầy, trên mặt là tươi cười thản nhiên, làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị gần gũi. Vương Mạnh Hiên, con của Vương Hữu Vi, song sinh căn mộc hỏa. Hắn cũng tu luyện kiếm đạo, đã kim đan. Vương Mạnh Hiên là nhân tài mới xuất hiện của Vương gia. 30 năm này, Vương gia xuất hiện không ít tộc nhân ưu tú. Vương Mạnh Hiên chỉ là một trong số đó, hắn là hậu nhân của Vương Trường Sinh, cho nên phá lệ được người chú ý, cũng là đối tượng để các thế lực lớn giao hảo. Trần Tiên Tử, vị đạo hữu này là... Ánh mắt Vương Mạnh Hiên dừng trên người nho sinh trung niên, vẻ mặt tò mò. Vương đạo hữu, giới thiệu một chút, vị này là Lâm đạo hữu của Thiên Phong Hải Vực. Lâm đạo hữu xuất thân từ Quảng Dương Phái, hắn là trưởng môn Quảng Dương Phái. Trần Việt cười giới thiệu, Quảng Dương Phái chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng Quảng Dương Phái đắc tội với một thế lực lớn. Quảng Dương Phái hy vọng Vương gia có thể ra mắt giảng hòa, nếu không Quảng Dương Phái có nguy cơ diệt môn. Dù sao Quảng Dương Phái cũng chỉ là một môn phái nhỏ, cho dù bị người giết, cũng không có người sẽ thay Quảng Dương Phái nói chuyện. Tại hạ Lâm Quảng Dương, ra mắt Vương đạo hữu. Lâm Quảng Dương cúi người hành lễ, khách khí nói. Vương Mạnh Hiên chỉ gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Ba người phẩm trà nói chuyện phiếm. Nói được một lúc, đề tài rất nhanh đã nói đến vấn đề khó Quảng Dương Phái đang gặp phải. Vương đạo hữu, còn cần nhờ ngươi giúp hỗ trợ. Chuyện này đối với các ngươi chỉ là một câu nói. Lâm Quảng Dương khẩn cầu nói. Vương Mạnh Hiên nhíu đầu mày, Lâm Quảng Dương đã thương một vị đệ tử của Nguyên Anh tu sĩ, chủ yếu là vì tranh đoạt bảo vật, loại chuyện này rất thường thấy. Lấy địa vị của Vương gia hiện tại mà nói, quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện không có lợi, Vương Mạnh Hiên sẽ không làm. Giao tình trong thiên hạ, vì lợi mà lui tới. Vương gia không có khả năng ngày ngày đi quản những chuyện lông gà vỏ tỏi. Trần Việt cho Lâm Quảng Dương một ánh mắt, Lâm Quảng Dương lấy ra một hộp ngọc màu vàng. Để đến trước mặt Vương Mạnh Hiên rồi nói, đây là một khối thất thải lưu ly kim, chúng ta, vì thứ này, mà xung đột với bọn họ. Thất thải lưu ly kim. Thần sắc Vương Mạnh Hiên kích động, đây là tài liệu Vương Trường Sinh tìm kiếm. Hắn mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một khối tinh thạch linh quang ảm đạm. Khối thất thải lưu ly kim này bị ô uế, luyện khí sẽ bị suy giảm lớn, cũng không biết có thể loại trừ tạp chất hay không. Vương Mạnh Hiên nhíu mày nói, nếu không thể loại trừ tạp chất, giá trị khẳng định suy giảm lớn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.